Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415 đoạt cùng bị cướp. Thắng thảm, Hoa Hạ Tuyết Cảnh tiểu đội nghịch thiên cải mệnh, Cao Lăng Vi ngăn cơn sóng dữ, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Không gì hơn cái này. Chấn kinh, kinh hồn 47 giây. Cúp thế giới nhất tốc ký ghi chép lần nữa sớm. Lôi đình vạn quân. Ngươi có thể từng thấy ta lui lại nửa bước. Đao chém Yvonne. Kích nát Honoré. Lôi điện cùng xương tuyết chính diện giao phong. Giờ khắc này, nàng chính là trên trận duy nhất thần. Lúc ban đêm, đào Creed hồn võ tổng hợp bệnh viện một gian cao cấp trong phòng bệnh. Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân. Ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem trong điện thoại di động cái kia phô thiên cái địa tin tức. Lông mày lại là có chút nhíu lên. Đều là nàng. Đại bộ phận đưa tin đều là nàng. Thật phải cố gắng tìm xong lâu. Mới có thể nhìn thấy một thiên đối với Vinh Đào Đào chính diện đưa tin. Nhân loại phần lớn là thị giác động vật. Mà Cao Lăng Vi cuối cùng ở trên trận biểu hiện. Cũng hoàn toàn chính xác xứng với dạng này hoa tươi cùng ca ngợi. Chỉ là, đối với Cao Lăng Vi mà nói, Vinh Đào Đào mới là người chỉ huy kia. Hắn mới là bày ra đây hết thảy. Đưa nàng đưa đến Yvonne người trước mắt. Giải quyết Yvonne, Cao Lư đoàn đội liền sụp đổ. Honoré đương nhiên cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng. Nhưng mà thế giới này đối với đây hết thảy đều ngậm miệng không đề cập tới. Giống như là Cao Lăng Vi trên đùi mang theo cái vật trang sức. Mang theo Vinh Đào Đào chiến thắng một dạng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao ở trên trận thời khắc cuối cùng. Hào quang của nàng quá thịnh. Quang mang chói mắt kia không chỉ có thể che giấu cùng trận Vinh Đào Đào. Thậm chí có thể che giấu cái này nguyên một vòng mạnh tuyển thủ. 47 giây. Lại một hạng nhất tốc ký ghi chép ra đời. Càng đáng sợ chính là. Không phải Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hành hạ người mới đạt được tốt như vậy thành tích. Ngược lại là hai chi quán quân lôi cuốn đội ngũ đánh nhau. 47 giây liền quyết ra thắng bại. Đối với bất luận kẻ nào mà nói. Đây đều là chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. À, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở dài. Dương mắt nhìn về hướng trên giường bệnh người. Lúc này Vinh Đào Đào. Trên thân quấn đầy băng vải. Thân thể bị nghiêm trọng bỏng, trải qua hải kỳ chi mang chữa trị thân thể qua đi. Trên người hắn lần nữa bị quấn đầy băng vải, đồng dạng chữa trị thủ đoạn, muốn vào ngày mai tiếp tục. Nghe nói tối thiểu muốn 3 cái đợt trị liệu, mà Cao Lăng Vi lại là biết, Vinh Đào Đào cũng không hôn mê, thậm chí còn đang cực lực đè nén thể nội huy liên. Vì diễn kịch, hắn cũng là thật liều. Đào Đào có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn bất quá chỉ là muốn nhiều một mảnh hoa sen thôi. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào ngón tay đột nhiên giật giật. Cao Lăng Vi đứng dậy. Đau lòng vừa buồn cười nhìn xem trên giường, xác ướp. Cất bước tiến lên. Lỗ tai tiến tới bên mồm của hắn. Tới. Rất gần rất gần. Khả năng đã tiến bệnh viện. Vinh Đào Đào thanh âm rất nhẹ. Nhưng mà lời nói như vậy tại Cao Lăng Vi trong tai nghe tới. Lại giống như một đạo tiếng sấm. Đến rồi. Xem ra đối phương cũng là ngấp nghé hồi lâu a. Chỉ cần Vinh Đào Đào dám cho cơ hội, đối phương liền thật dám đến. Cao Lăng Vi lúc này quay đầu nhìn về hướng một bên ghế sofa. Trong phòng bệnh, không chỉ có Cao Lăng Vi bồi hộ, còn có Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên bồi hộ. Dạng này bồi hộ vô cùng bình thường. Hợp tình lý. Mà Vinh Đào Đào bọn người muốn chính là hợp tình lý. Hắn không có khả năng khiến người khác về khách sạn. Chính mình đơn độc tại cái này đợi dưỡng bệnh. Bởi như vậy, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra vấn đề. Tất cả mọi người biết được Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên nhiệm vụ. Hai người chính là đến thủ hộ Vinh Đào Đào. Hai người này rời đi mới là vấn đề lớn. Ý thức được Cao Lăng Vi ánh mắt. Dương Xuân Hy trong lòng căng thẳng, từ trong túi móc ra điện thoại, cùng Giải Hoè An gửi đi một đầu tin tức. Trong bệnh viện, nhìn như chỉ có giáo sư đoàn đội bồi hộ. Trên thực tế, lấy Viên Trầm, Giải Hoè An cầm đầu quốc gia huấn luyện viên lĩnh đội cũng tại bệnh viện kiến trúc chung quanh ẩn. Giấu đi, Thân phận của bọn hắn mặc dù là đội tuyển quốc gia lĩnh đội, giáo viên, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn đều là Hoa Hạ Hồn Võ Hiệp Hội người, cũng đều là mang theo thượng cấp mệnh lệnh tới. Nói cách khác, Tiêu Đằng đạt kế sách, không chỉ có nhận lấy Tùng Giang Hồn Võ đoàn đội tán thành, cũng đã nhận được Hoa Hạ phía quan phương duy trì. Nói trở lại, bảo hộ chúng ta Hoa Hạ tại hải ngoại chinh chiến dự thi học viên, không phải chúng ta việc nằm trong phận sự a. Cánh sen, đối với phương Bắc tuyết cảnh ý nghĩa, thậm chí là đối với toàn bộ Hoa Hạ ý nghĩa, không thể nghi ngờ. Mấy phút đồng hồ sau, Vinh Đào Đào lần nữa giật giật ngón tay. Cao Lăng Vi đưa lỗ tai đi qua, lại là nghe được Vinh Đào Đào mệnh lệnh, để hạ giáo tìm lý do ra ngoài. Hít thở không khí, mua đồ ăn đều được. Người kia cách ta rất gần, nhưng là bất động, cho hắn một cơ hội. Cao Lăng Vi mím môi. Dạng này, câu cá chấp pháp, nàng đích xác là lần đầu tiên kinh lịch, mà Vinh Đào Đào làm bị đánh cướp mục tiêu, thậm chí thân mật trợ giúp giặc cướp, lần lượt cho đối phương sáng tạo cơ hội, nắm đối phương cái mũi đi. Chuyện này quá đáng sợ. Như vậy hiện tại vấn đề tới, chính mình gặp được Đào Đào một khắc này bắt đầu, phải chăng cũng là từng bước một bị hắn dẫn dụ, cuối cùng cùng hắn tiến tới cùng nhau đây. Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, thầm nghĩ lấy, ngón tay trên điện thoại di động đánh mấy sâu văn tự. Đi tới Hạ Phương Nhiên bên người, trực tiếp đưa điện thoại di động đối với Hạ Phương Nhiên phát sáng lên. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày, chần chờ một lát, liền đứng dậy, thuận miệng nói, ta ra ngoài trượt một vòng, hai người nên hôn thì hôn tương đương, nói. Hắn cúi đầu chơi lấy điện thoại, đi ra phòng bệnh đại môn. Mười mấy giây sau, cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trong phòng, trong lòng ba người siết chặt, Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi hiển nhiên là ở trong lòng âm thầm suy đoán. Người tới là ai? Mà Vinh Đào Đào lại là đã xác định người đến thân phận. Giờ phút này, Vinh Đào Đào thể nội ngục liên, đã nhanh muốn bạo tạc. Loại kia đối với cầm tù, khát vọng, để Vinh Đào Đào nhớ tới cùng Tư Hoa Niên ở chung thời gian. Đúng vậy, khi Vinh Đào Đào tại Tư Hoa Niên trong phòng ngủ ở lại thời điểm, vô luận nàng là ăn cơm hay là đi ngủ, rửa mặt còn là tu luyện. Nói tóm lại, bất cứ lúc nào nơi nào, Vinh Đào Đào đều có cầm tù Tư Hoa Niên dục vọng. Dù sao hai người cách xa nhau quá gần một chút, bất quá ngược lại là có một chút chỗ tốt. Chính là bởi vì Vinh Đào Đào một mực tại đè nén khát vọng trong lòng, cho nên thói quen thành tự nhiên, cũng coi là một cái cấp độ khác quen tay hay việc. Giờ phút này, Vinh Đào Đào cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ khác thường gì. Dương Xuân Hy tiến đến mở cửa, nơi cửa, lại là thấy được hai người mặc áo khoác trắng bác sĩ. Người tốt, chúng ta tới nhìn xem bệnh nhân, kiểm tra lại một chút. Đối phương nói chính là quốc tế ngữ ngôn thông dụng tiếng Anh. Dương Xuân Hy nghe cái đại khái, bất động thanh sắc, nghiêng người tránh ra. Hai tên nam tử một cao một thấp, nhao nhao cất bước tiến vào trong phòng bệnh. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào nhắm hai mắt, tựa hồ là đang ngủ say. Cao lớn bác sĩ cất bước đi tới Vinh Đào Đào giường bệnh bên trái, nhìn xem chữa bệnh dụng cụ màn hình, tựa hồ là đang quan sát đến số liệu. Mà đổi thành bên ngoài một cái dáng lùn bác sĩ, thì là đối với Cao Lăng Vi hữu hảo gật đầu, ra hiệu nàng tránh ra bên giường. Cao Lăng Vi đương nhiên lui về phía sau, mà tên này hơi có vẻ nam tử nhỏ gầy, đưa tay tìm được Vinh Đào Đào trước ngực, tựa hồ là muốn điều tra một chút băng vải quấn quanh. Vinh Đào Đào tựa hồ thoáng thanh tỉnh lại, cố gắng giơ tay lên, mò về nhìn dụng cụ cao lớn bác sĩ. Trong miệng hư nhược nói ra, đau, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cái nào nghĩ đến, giường chiếu khác một bên nhỏ gầy bác sĩ nam, lại là tay mắt lanh lẹ, một tay cầm Vinh Đào Đào bàn tay, đem hắn tay khống chế lại, kéo đến trước người mình. Vinh Đào Đào, mục tiêu của ta không phải ngươi a, ngươi người này làm sao, muốn chết, liền cứng rắn chen ngang. Xì, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến, Nam tử gầy nhỏ nhìn như đang kiểm tra Vinh Đào Đào trước ngực băng vải. Mà hắn cái kia bén nhọn móng tay giống như lưỡi dao đồng dạng. Trực tiếp lau Vinh Đào Đào cổ. Đỏ thẫm máu tươi. Trong nháy mắt nhuộm đến trên băng vải màu trắng. Trong lúc nhất thời, trong phòng tất cả mọi người mộng. Đây hết thảy cứ như vậy phát sinh rồi. Xuất thủ liền muốn mạng người. Thậm chí không cho nửa điểm cơ hội phản ứng. Mà giường bệnh bên trái, quan sát dụng cụ cao lớn bác sĩ cũng là sắc mặt cứng đờ. Không phải là bởi vì nhỏ gầy bác sĩ lau Vinh Đào Đào cổ, mà là bởi vì tại đồng bạn động thủ trong nháy mắt. Vinh Đào Đào cái kia bị đồng bạn khống chế lại, giữ tại trước người trong lòng bàn tay. Đồng dạng xông tới một mảnh hoa sen, siêu tương đương cánh sen xuyên qua trái tim quỷ dị thanh âm. Cơ hồ cùng cắt cổ thanh âm đồng thời vang lên. Cho nên mới nói, trong phòng tất cả mọi người mộng. Không chỉ là Dương Xuân Hy cùng Cao Lăng Vi, càng có cái này hai tên cái gọi là bác sĩ. Vinh Đào Đào cơ hồ là đem mồi nhử cái từ ngữ này diễn dịch đến cực hạn. Cực hạn một đổi một. Không, Vinh Đào Đào cái kia máu tươi như chú chảy yết hầu chỗ. Lúc này bao trùm lên đồng dạng hoa sen. Lóe lên ánh sáng yếu ớt. Huy Liên không chỉ là bao trùm tại trên cổ họng của hắn. Tại cái kia toàn thân quấn đầy băng vải phía dưới. Vinh Đào Đào cái kia thụ thương thân thể. Hết thảy bị Huy Liên bao khỏa trong đó. Giờ khắc này, trên giường bệnh không còn là một bộ bản thân bị trọng thương thân thể. Mà là một cái toàn thân bị cánh sen bao khỏa, xác ướp. Chỉ bất quá. Tuyệt đại bộ phận cánh sen đều ẩn nấp tại băng vải phía dưới. Bao trùm tại Vinh Đào Đào trên da. Cho nên hình ảnh cũng là không tính đặc biệt quỷ dị. Xì, một thanh đại hạ long tước từ nam tử gầy nhỏ cái cổ đâm vào. Vậy mà trực tiếp từ cổ họng của hắn ra đâm đi ra. Đòn lại trả đòn. Ngươi bồi Vinh Đào Đào cổ. Ta liền đâm xuyên cổ họng của ngươi. Vừa rồi. Nhỏ gầy bác sĩ để Cao Lăng Vi tránh ra. Cho nên nàng lúc này liền đứng tại phía sau nam tử. Một đao này, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Cao Lăng Vi tay cầm lưỡi đao. Đôi mắt lăng lệ, một thân túc sát chi khí lúc này bày khắp toàn bộ phòng bệnh. Cái gì? Đứng tại giường chiếu bên trái cao lớn bác sĩ sắc mặt giật mình. Tiểu tử này, đây cũng là cái gì cánh sen? Bị cắt cổ. Đánh nát yết hầu, cũng có thể trị càng. Sau một khắc, cái kia liên tiếp bị cánh sen xuyên qua trái tim, lại bị Cao Lăng Vi đâm xuyên yết hầu nam tử gầy nhỏ. Trong lúc bất chợt thân thể một trận dòng điện tràn ngập. Không, đây cũng không phải là mặt ngoài thân thể dòng điện tràn ngập, mà là cả người hắn, phảng phất đều hóa thân thành một đoàn to lớn điện quang. Lại không nhân loại nhục thân thực thể. Chỉ còn lại có dòng điện. Đây là cái gì? Cái gì hồn kỹ? Không có khả năng. Lôi đằng hồn kỹ bên trong. Căn bản không có dạng này hồn kỹ. Chướng mắt điện mang hiện lên hình người hình dáng. Hình tượng cực kỳ lóa mắt. Càng thêm khiếp người. Kiến thức rộng rãi Dương Xuân Hy. Lần này cũng là trong lòng kinh ngạc. Nhưng là nàng lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được. Đối với giường bệnh bên trái cao lớn bác sĩ gầm lên giận dữ. Nhìn thẳng ta, ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Cái kia toàn thân do dòng điện chắp vá, điện quang nhân. Phi thường đột ngột nổ tung, không có một tơ một hào dấu hiệu. Trong nháy mắt, dòng điện tràn ngập, khí lãng cuồn cuộn, cái bàn, giường chiếu, dụng cụ, cùng trong phòng tất cả mọi người. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đó là cửa sổ pha lê phá toái ra thanh âm. Lấy điện quang nhân làm trung tâm. Phía trước cao lớn bác sĩ cùng Vinh Đào Đào trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Thông qua một mảnh nát bét cửa sổ pha lê, bị tạc ra bệnh viện. Mà điện quang nhân hậu phương Cao Lăng Vi cùng Dương Xuân Hy, thân thể bị hướng về sau nổ bay mà đi. Lưng trùng điệp đâm vào trên vách tường. Bình, bình. Cao Lăng Vi một thân xương tiết áo giáp, Dương Xuân Hy người khoác ti vụ mê thường. Bay rớt ra ngoài hai người. Lưng thậm chí đem vách tường ném ra đạo đạo toái văn. A a chấm ngoặc kép. Điện quang nhân thở hồng hộc. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. phi thường có mất phong phạm cao thủ. Xem ra, vừa rồi hắn khởi tử hoàn sinh, cũng là tương đương mạo hiểm. Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng thật bị hố rồi. Bất quá, nói trở lại, đã ngươi lúc này thân thể là do điện mang tạo thành, đã không có huyết nhục chi khu, vì cái gì còn muốn thở mạnh đâu, còn cần hô hấp. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ, lúc ban đêm, bệnh viện bên ngoài đường đi đặc biệt yên tĩnh. Vinh Đào Đào cùng cao lớn bác sĩ một trước một sau, vững vàng rơi xuống đất. Oát con, ngươi có chút ý tứ. Thân hình cao lớn bác sĩ mới mở miệng chính là lưu loát tiếng Nga. Trong mắt quang mang lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Trong đầu hắn tạo dựng tinh thần bình chướng đột nhiên vỡ vụn ra. Đối phương đây là tinh thần loại hồn kỹ, huyễn thuật loại hồn kỹ. Ta cái này đại sư cấp bách linh chướng cứ như vậy nát. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, vội vàng nhắm chặt hai mắt. Hắn lui lại đồng thời, một đạo bách linh đằng quật xuống dưới, hết sức chặt đứt giữa hai người tinh thần sợi tơ. Vinh Đào Đào bách linh chướng không phải không nát qua. Lần trước, hay là tại hắn truy đuổi xương mỹ nhân thời điểm, cái kia nghiêng nước nghiêng thành phương bắc giai nhân, một chút liền đem Vinh Đào Đào tinh thần bình chướng cho nhìn nát. Phải biết, xương mỹ nhân thế nhưng là truyền thuyết cấp sinh vật, nàng hồn châu hồn kỹ cũng là cùng cấp bậc. Nói như thế, trước mắt vị này cao lớn bác sĩ phần mắt huyễn thuật hồn kỹ, tối thiểu cũng phải là truyền thuyết cấp. Ngươi không phải ngay cả cắt cổ còn không sợ a? Làm sao không dám nhìn ta rồi? Cao lớn bác sĩ cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy liền đi chết. Răng rắc, một đạo tiếng sấm đột nhiên đánh rớt, đánh vào gạch đá miếng đất trên mặt. Giải hòe ăn một thân dòng điện tràn ngập, nhanh chân vọt tới trước, hai tay hung tợn hướng về phía trước đẩy. Hô, hai đạo dòng điện sóng xung kích, không gì sánh được táo bạo, gào thét mà ra. Cái này hiển nhiên là quỷ điện lưu hồn kỹ, mà quỷ điện lưu mỗi tăng lên một cái cấp bậc phẩm chất, liền sẽ thêm ra đến một đạo đơn nhất điện lực chảy. Khi quỷ điện lưu đi vào tinh anh cấp phẩm chất lúc, ba đạo dòng điện đủ để tạo thành hình trụ, ảnh hưởng lẫn nhau, hoàn thành chất biến, đạt thành dòng điện sóng xung kích hiệu quả. Lúc này, giải hòe an trong tay thả ra quỷ điện lưu, một đầu, hai đầu, khoảng chừng 6 đầu dòng điện. Cái kia hình trụ dòng điện sóng xung kích phạm vi cực lớn, chuyển vận mạnh đến bạo tạc. Vấn đề đến rồi, quỷ điện lưu điểm tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ có 3 sao. Giải hòe an lại có thể sử dụng 6 sao cấp bậc truyền thuyết cấp quỷ điện lưu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giải hòe an tất nhiên là đang sử dụng thể nội bản mệnh hồn thú hồn kỹ. Như vậy nàng bản mệnh hồn thú tối thiểu là truyền thuyết cấp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giải hòe an thấp nhất cũng là đại hồn giáo. Ngay tại giải hòe an xuất thủ về sau, bệnh viện bên ngoài yên tĩnh trên đường phố, từng tòa kiến trúc mái nhà, phòng ốc phía trước cửa sổ, lộ ra cái này đến cái khác người da vàng khuôn mặt. Thiên la địa võng, chật như nêm cối, bọn hắn là Hoa Hạ quốc gia đội huấn luyện viên đoàn. Trong đó, không thiếu giải hòe an mang tới người một nhà. Giải hòe an mang tới người, năng lực không thể nghi ngờ. Vẻn vẹn nói bọn này mang Hoa Hạ tuyển thủ xuất chinh hải ngoại huấn luyện viên đoàn, đều là thứ gì thực lực người. Đây là một chi như thế nào cấp bậc hậu viện đoàn đội. Trong lúc nhất thời, cao lớn bác sĩ đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, sắc mặt cứng ngắc đến cực điểm. Sao? Sai lầm a? Đến cùng là ta muốn cướp ngươi cánh sen, vẫn là hắn sao ngươi muốn cướp ta cánh sen? Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.